Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Vân mặc chuyển chủ đề rồi gọi điện cho tổng giám đốc khách sạn để Hoàng ở thành phố Hát ngay lập tức bên kia bắt máy rồi ngơ ngác ba sau đó vội vàng nhận lỗi. Xin lỗi cậu ba, ban nãy cô An Nhiên đã gọi điện đến đặt. Phòng mất rồi, Đế Vân mặc mỉm cười. Đế An Nhiên 1N. Nó đến thành phố Hát rồi à, để Tịnh Hiên và Tạ Thanh Niên đều sầm mặt. Đợt này vì chuyện của con gái nên họ vẫn chưa kỵ 9P xử lý vị. Họ Hàng, ở nhà đầu, cái này thì tôi không rõ ạ, nhưng đúng là phòng tốt nhất đã được cô An Nhiên đặt trước mất rồi. BR, GT, được, để Vân mặc đáp một tiếng, khi tổng giám đốc tưởng anh ta sẽ từ bỏ thì bên kia lại nói tiếp. Thế thì ông hủy đặt, trừ 8 ớt của nó đi, xếp nó sang phòng khác. Nếu đã bắt đầu ăn rồi thì có đuổi bọn họ ra cũng phải lấy phòng cho tôi. Hiểu chưa, thế này, không phải, không có cái gì là không phải hết, có vấn đề gì thì bảo nó gọi điện cho tôi. Tuy tổng giám đốc thấy làm vậy thì không ổn cho lắm nhưng ông ta vẫn vâng lời. Giọng Đế Vân mặc nghe không hề ổn, còn Đế An Nhiên lại là công chúa nhỏ duy nhất của nhà họ Đế, cô ta chẳng khác nào một nàng công chúa ở châu Đế, ông ta chỉ là một tổng giám đốc khách sạn chi nhánh nhỏ bé thực sự. Không dám đắc tội cả hai bên, tổng giám đốc cúp máy rồi vội vàng gọi điện cho Đế Vân Hy. Chuyện gì, Đế Vân Hy đang bàn chuyện làm ăn, thấy là bên khách sạn gọi đến thì hơi không vui. Tổng giám đốc không dám dề dà, vội vàng thuật lại một lượt chuyện vừa rồi. Đế Vân Hy lại khẽ nhướng mày, ý ông là, thằng ba đến rồi, cái này thì tôi không biết, cậu ba không nói gì. Tuy là vậy nhưng Đế Vân Hy vẫn dám chắc chắn là Đế Vân Thụy đến rồi. Hai con cầu này, không có đứa nào tốt lành cả. Có biết nó đặt chỗ cho ai không? Nói là một tiểu thư tên là Thiên Thiên ạ, Đế Vân Hy lại nhướng mày. Anh ta còn chưa được ăn cơm chung với em gái mà con cầu này đã bắt đầu đặt cơm cho em gái rồi cơ à, để phòng cho Thiên Thiên. Ngoài ra, nếu bên Đế An Nhiên hỏi là ai đang ở trong phòng đó thì ông đừng nhắc tên. Thiên Thiên, sắp xếp khách của Đế An Nhiên vào phòng nhỏ nhất trong tầng hành chính, nếu nó có gì bất mãn thì bảo nó đến tìm tôi. Vâng, tổng giám đốc vừa nghe điện thoại vừa lau mồ hôi. Sao cứ có cảm giác thái độ của hai ông anh này với cô An Nhiên khang khác nhỉ? Sao ông ta cứ cảm thấy như mình đang đứng giữa cuộc chiến công đình? Huấn luyện viên dẫn đội Brilliant nói cười cười, đến Đế Hoàng. Để mừng mọi người giành được quán quân toàn quốc, sếp đã đặc biệt đặt phòng cao cấp nhất ở Đế Hoàng cho mọi người, đây chính là khách sạn cấp 7 sao, bữa tiệc đêm nay mà để chúng ta tự trả tiền thì phải đến cả 400.000, nhưng sếp vui, sếp bảo là sẽ đãi mọi người. Ngô cực cười hào hứng, mong sếp cứ yên tâm, tuy trận chung kết giải toàn quốc lần này vẫn chưa bắt đầu, nhưng đội The Peak chênh lệch rất lớn với bọn tối. Tuy chúng tôi cũng nên tôn trọng họ như một đối thủ, nhưng bọn họ thực sự không xứng. Những lời ngông cuồng của Ngô cực khiến các thành viên thấy một nhóm đàn ông bước vào khách sạn, một nhân viên lễ tân vóc dáng cao gầy, vòng eo mảnh mai, nhan sắc thượng thừa lập tức bước lên đón, cách trương.